Hoàng tư thánh thương phá như kỷ vô chu châu như vũ đồng kỷ thu long thủy nhai rất nhanh liền tụ lại một chỗ. Tuy rằng trong lòng của Phong Nguyệt Nhi tẩu đều hối hận, tuy rằng vì lòng tham nghe lời nhóm đồng Mạc Ngôn được mời đến đây, cũng đang đem 18 đời tổ tông của 7 đại thế lực hoàng giả mắng mấy lần, nhưng mà giờ phút này lại không thể không cùng một phe với bọn họ. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1215. Phải trả một cái giá lớn, đó là nhơ mạng của nhơ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đồng Mạc Ngôn đời 7 đại thế lực hoàng giả. Hiện tại đối với nhân phẩm của Phong Nguyệt Nhi tẩu cũng vô cùng khinh, nhưng mà giờ phút này cũng cần bọn họ giúp đỡ. Hiện giờ đang là một con châu chấu đang cột cùng một sợi dây thừng với Phong Nguyệt Nhi tẩu, có thể cùng tiến cùng lui. Yến cô thành, Phong Nguyệt Nhi tẩu chúng ta không cừu không oán, cần phải đuổi tận giết tuyệt cơ chứ. Chơ truy Phong quát to lên. Lần này vợ chồng chúng ta mạo phạm, chúng ta hướng ti chơ dương lâu nhơ tội. Ngươi để cho hai vợ chồng chúng ta rời đi, đời này kiếp này chúng ta không bao giờ bước vào lãnh thổ Tây Huyền một bước. Từ nay về sau, thấy người của ti chơ dương lâu đều nhượng bộ lui binh, như vậy được không? Đồng Mạc Ngôn cũng hô to lên. Chúng ta đều là thế lực hoàng phẩm, cần phải để cho cá chết lưới rách cơ chứ. Chúng ta liều mạng phục mệnh, ti chơ dương lâu sợ cũng phải có chỗ tổn thất. Lần này là chúng ta không đúng, ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta sẽ xuất ra đủ bảo vật để tiến đến bồi tội. Yến cô thành ở Tây, Huyền Thiên ở Đông, cách khoảng 15-16 dặm đem đại hoàng giả kẹp ở nhơ giữa. Thần cơ tiên sinh thì cách Yến cô thành 1000 mét. Mặt khác 8 đại hoàng giả của Tịch Dương Lâu đều đang chờ chỉ thị của Yến Cô Thành. Bên trong ti chơ Dương Lâu, bọn họ ở trong lôi kiếp có thể tự bảo vệ nhơ. Số lượng tuy nhiều nhưng đối với cuộc chiến đấu ở trước mắt cũng không có tác dụng. Ánh mắt của Yến Cô Thành quét qua đại hoàng giả, nói: việc có một lần này thôi, trước đó cũng cho các ngươi một cơ hội rồi. Vậy đối với lời nói của các ngươi, Yến Mỗ quyết không tin tưởng. Chơ Truy Phong nhướng mày, nói: ta dùng nhân phẩm của ta thề quyết không vi phạm, đối với nhân phẩm của ngươi, Yến Mỗ lại càng không thể tin tưởng. Yến cô thành khinh Chơ Truy Phong một cái: đây là do các ngươi khơi mào chiến đấu, các ngươi có thể khống chế bắt đầu cuộc chiến, nhưng mà quyết không có thể khống chế kết thúc của cuộc chiến. Trừ phi các ngươi phải trả một cái giá lớn, đó như là để lại tánh mạng của nhơ. Đối với hoàng giả mà nói, tánh mạng là thứ quý giá nhất. Lời của Yến cô thành chém đinh chặt sắt, sự nhơ đã đến mức độ này, nhận thức ra cái sai đã muốn thoát thân quyết không thể nào có chuyện đó, có để lại tánh mạng mới có thể kết thúc trận chiến. Oanh, tiếng sấm bạo vang lên, lôi kiếp khủng bố lại một lần nữa đánh xuống. Thừa di lôi hải bao phủ, trong nháy mắt Huyền Thiên liền ra tuyệt chiêu, lực lôi nhơ của hắn dùng không bao giờ hết, lấy vô tận, trong phút chốc lại bổ ra trên 100 đạo lôi nhơ kiếm, đều không hao một chút lực nào. Hơn nữa, trong lôi kiếp ẩm chứa lôi chi áo thâm ảo vô cùng. Hiện tại Huyền Thiên chiến đấu, đối với sự nhơ ngộ lôi chi áo, lại đột nhiên tăng mạnh. Huyền Thiên vừa ra tay, Yến Cô Thành cũng đồng thời phát khởi công chơ mạnh mẽ về đại hoàng giả ở trước. Thần cơ tiên sinh đứng một bên ngăn cản lôi kiếp, đồng thời cũng thi triển âm dương đại thủ, đánh về phía 9 đại hoàng giả ở bên kia. Đại hoàng giả ở bên kia, người bi trọng thương, người có vết thương nhẹ. Hoàn hảo có 3 người là đồng Mạc Ngôn, hoàng tư thánh thương phá nhơ. Đại hoàng giả liên thủ thực lực so với lúc trước không bằng, nhưng dù sao người đông thế mạnh, so với Huyền Thiên, Yến Cô Thành hay bất kỳ một ai cũng đều mạnh hơn một chút. Nhưng mà, Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành liên thủ tiền hậu giáp chơi, hơn nữa bên cạnh còn có thần cơ tiên sinh tương trợ, thực lực của đối phương không thể nào thắng được.

Lập tức Bi Huyền Thiên dùng một kiếm trong nháy mắt giết chết. Hoàng giả chạy tới xem, cả đám thấy cũng không tài nào hiểu nổi, một vương giả tiểu thành lại có chiến lực như thế, từ cổ kim cũng chưa từng có. Một thiên tài có thực lực nghi chơ thiên, không sợ lôi kiếp, như thế mới có thể tồn tại được, tỉ như cường giả có thuộc nhơ lôi siêu hoàn mỹ, hoặc là lôi linh thể cơ bản cũng sẽ không sợ lôi kiếp, ngược lại sẽ dẫn thiên lôi tôi luyện thân thể. Nhưng mà, về việc ở bên trong lôi kiếp thực lực lại nhanh chóng tăng lên, có thể thu lực của lôi kiếp để sử dụng, cũng chưa có hoàng giả nào đã từng nghe tới việc như thế này cả. Huyền Thiên cũng quá chói mắt rồi, nếu như chờ hắn lớn lên, rất có thể sẽ vượt qua ngũ đại yêu nghiệt biến thái, các ngươi nói xem. Hắn có khiến cho một vi yêu nghiệt biến thái sinh ra sát ý hay không? Sau lưng năm tên yêu nghiệt biến thái đều có một thế gia kiếm đế, tổ tiên đã từng có một vị kiếm đến tồn tại, các đại gia tộc đều có chuẩn đế tồn tại. Nếu một vi biến thái yêu nghiệt muốn diệt trừ hắn, sợ hắn thật đúng là khó mà toàn mạng trở về. Chuẩn đế một lòng muốn đánh sâu vào đế cảnh, vi chuẩn đế ấy không có khả năng đi đối phó với một vi hậu bối. Ngũ đại kiếm đế thế gia đều có hoàng giả đứng đầu, đến đi vi của năm vi yêu nghiệt biến thái ở trong gia tộc, chưa chắc không thể không mà được hoàng giả đứng đầu, mới là vương giả tiểu thành mà đòi chém giết hoàng giả. Huyền Thiên cũng thật làm quá rồi đó, nếu có hoàng giả đứng đầu đối với hắn đồng sát tâm, hắc hắc. Không hoàng tại Ti Chơ Dương Thành ở bên ngoài vài trăm dặm, đang đứng ở xa xem cuộc chiến rồi rối nhơ luận. Đối với chuyện Huyền Thiên chém giết hoàng giả, không hoàng giả trong lòng không có chút tư vi, bọn họ tu luyện thành hoàng, xem sinh linh ở dưới hoàng giả đều là mấy con kiến hôi, hiện tại thấy một con kiến hôi xuất hiện ở trước mắt bọn họ giết chết hoàng giả, đương nhiên khiến cho bọn họ khó chi. Nhưng mà, hoàng giả ở đây cũng không có một người nào dám đi nhúc tay vào trận chiến đấu này. Ti Chơ Dương lâu có đại hoàng giả, ngoại trừ ngũ đại kiếm đế thế gia, ai dám đi trêu chọc một thế lực có đại hoàng giả cơ chứ? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lôi kiếp không biết đã đánh xuống bao nhiêu lần. Bên ngoài Ti Chơ Dương lâu hoàng giả tụ tập ngày càng nhiều, chiến đấu ở bên dưới lôi kiếp, đại hoàng giả Bi ba người Huyền Thiên, Yến Cô Thành cùng thần cơ tiên sinh Tông Chơ Cang ngày càng ngăn cản không nổi nữa. Bụt bụt bụt bụt bụt bụt bụt bụt, trong lúc đó liên tục có âm thanh vang lên. Rốt cuộc lần thứ nhất công chơ chiếc lồng phòng ngự tầng do đại hoàng giả tạo thành, đồng thời trong nháy mắt Bi phá tan. Lôi nhơ kiếm giống như tia điện phá tan hư không, trong lúc đó, lại có một lớp của Huyền Thiên trong nháy mắt chém ra bổ về đại hoàng giả. Lạc Nhật Hoàng Hôn, Yến Cô Thành cũng trong nháy mắt đồng thời thi triển tuyệt chiêu thứ 5 trong chiêu thức Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. Thần cơ tiên sinh vẫn như trước là sử dụng âm dương đại thủ đánh tới, bản thân âm dương đại thủ chính là tuyệt thuật của T. Hơn y e nơ nơ cơ uy lực kinh người. Ba người công chơ trong nháy mắt đã tiếp xúc tới gần chiếc lồng phòng ngự do đại hoàng giả một lần nữa muốn ngưng tụ, đương nhiên là không ghi cho nên đành phải ra tay ngăn cản. Nhưng mà bọn họ không thể nào ngăn cản được công chơ của ba người Huyền Thiên. Trong phút chốc, mọi ngăn cản của bọn họ đều biến thành nát bấy, có âm dương đại thủ Bi đánh tan. Lôi nhơ kiếm của Huyền Thiên cùng kiếm cương Lạc Nhật Hoàng Hôn của Yến Cô Thành trong nháy mắt liền bổ vào cùng một mục tiêu. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trước ngực sau lưng của Trơ Truy Phong, đồng thời xuất hiện một đạo vết thương cực lớn, đầu cũng bị bổ ra một nửa. Phong chi áo của Trơ Truy Phong vô cùng tinh thâm, tốc độ nhanh nhất, nếu mà đào tẩu rất khó mà đuổi theo. Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt của hai người trao đổi, cùng nhau hiểu ý, đem Trơ Truy Phong trở thành mục tiêu thứ nhất Bi chém chết. Đại hoàng giả Trơ Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Nhơ Kỷ, Vô Chu Châu Nhơ Vũ, Đồng Kỷ Thu, Long Thủy Nhai rất nhanh liền tụ lại một chỗ. Tuy rằng trong lòng của Phong Nguyệt Nhi Tẩu đều hối hận, trong lòng của nhóm Đồng Mặc Ngôn được mời đến đây cũng đang đem 18 đời tổ tông của 7 đại thế lực hoàng giả mắng mấy lần,